Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ ra một số tiền lớn để mua một chiếc xe đạp, đã khiến người nhà họ Cố đau lòng lắm rồi. Máy khâu không phải là thứ quá cần thiết, dù sao vải cũng rất khó mua, không có nhiều cơ hội may quần áo phụ nữ thì thường sẽ khâu vá, may bằng tay cũng chỉ tốn thời gian mà thôi. Trần Viên Viên rất hào phóng, vải còn thừa sau khi cắt ra còn nhiều, Cố Sương hỏi. Bà ơi! Có thể may hai bộ không? May cho Tiểu Vũ một bộ. Nguyên Thần không biết may vá. Cố Sương vẽ mẫu rồi đưa cho bà nội Cố xem. Bảo bà nội Cố may. Bà nội Cố không nghi ngờ gì. Cảm thấy Nguyên Thần dù sao cũng học hết cấp 2. Biết viết biết vẽ. Rất bình thường. Còn khen Cố Sương thông minh. Giống cha cô. Cố Sương nhớ đến tấm ảnh cũ mà bà nội Cố cất giữ. Là ảnh cha Nguyên Thần chụp lúc nhập ngũ. Trước N. G. Ự. C đeo một bông hoa đỏ lớn, mặc quân phục, rất oai phong. Bà nội Cố rũ rũ vải, ước lượng một chút, nói. Gần đủ rồi, Cố Sương lấy tấm vải lần trước mua cho bà nội Cố ra, nói. Bà ơi, may của bà trước đi. Bà nội Cố nói, của bà để sau cũng được. May luôn đi, để lâu sẽ cũ mất. Bà ơi, bà xem mẫu con vẽ này, may ra mặc lên người bà nhất định đẹp lắm, con muốn xem mà. Được được được. Bà nội Cố đành chiều theo cô, đến khi may xong quần áo cho ba người, đã qua mấy ngày. Vết thương của Cố Sương đã đóng vảy, Cố Kiến Hoa cũng về nhà. Ông ấy còn mang về một tin tốt, cuối cùng ông ấy cũng tìm được đối tượng xem mắt phù hợp. Cố Sương, hả, TBCTN Quế Lan nói, lần này Sương Sương yên tâm, đã được bác cả của con thẩm tra rồi. Chắc chắn đáng tin, bác nghe cũng thấy ổn, hay là con gặp mặt xem. Sau đó lại nói sơ qua về tình hình cơ bản của đối phương, còn có hoàn cảnh gia đình. Cao 1m78, 25 tuổi, tướng mạo chính trực, tính tình ôn hòa, đối nhân xử thế chân thành, làm việc ở cơ quan nhà nước. Là con một trong nhà, cha mẹ đều là cán bộ, cũng dễ tương xứ, không phải người thích gây chuyện. Bà nội Cố có chút do dự, liếc nhìn đứa cháu gái lớn. Trong lòng bà vẫn thích đồng chí Hứa hơn, nhưng nghe người này cũng có vẻ không tệ. Hơn nữa, chuyện với đồng chí Hứa chưa chắc đã thành, bà nội Cố lại sợ đến lúc đó lại công cốc. Một lúc không biết nên làm thế nào. Nghe xong, Cố Sương trầm ngâm một lúc, sau đó cong môi, cô nói. Được thôi, đến ngày hẹn, Cố Sương sáng sớm đã dậy dọn dẹp bản thân. Mặc chiếc váy mới, trên đầu còn buộc thêm chiếc băng đô cùng tông màu. Hôm nay Cố Tiểu Vũ không đi học, ở bên cạnh nhìn, mắt cứ đờ đẫn. Chị ơi, hôm nay chị đẹp quá. Cố Sương liếc cô bé một cái, cố ý hỏi. Trước đây không đẹp à, trước đây cũng đẹp. Hôm nay đẹp hơn, Cố Tiểu Vũ không cần suy nghĩ. Cố Sương cười, nói. Lại đây, chị cũng buộc tóc cho em. Cố Tiểu Vũ vui vẻ chạy đến trước mặt Cố Sương. Cố Sương buộc cho cô bé một bê, ý, em mờ tóc đẹp. Cố Tiểu Vũ chạy đến trước gương, đưa tay nâng mặt ngắm nghía trái phải, lại nhẹ nhàng sờ sợi dây buộc tóc màu đỏ trên đầu, sợ làm rối mắt. Được rồi, em từ từ làm đẹp nhé, chị đi đây. Vâng vâng vâng, trước đó còn tiếc nuối vì không được đi huyện cùng, thấy Cố Sương đi, Cố Tiểu Vũ còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Không biết qua bao lâu, Cố Tiểu Vũ tự ngắm mình cho thỏa thích mới ra khỏi phòng, chu đáo đóng cửa phòng lại. Sau đó đi đi lại lại trước mặt bà nội Cố. Cách chương.